Tôi không hy vọng giữa hai người chúng tôi sẽ phát sinh thêm mâu thuẫn. Hứa Nhã Thanh vươn tay vuốt vuốt mái đầu cô. Cô đừng lo, tôi sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Cô nhấp môi, vẻ tối tăm chẳng cách nào nói rõ thoáng ẩn hiện trên mặt. Nhã Thanh, bữa tiệc đêm đó, Lục Kiến Nghi có tham gia phải không? Đôi đồng tử màu trà của Hứa Nhã Thanh lóe lên dưới ánh đèn. Có, anh ta có ở đây. Thì làm sao? Vậy có khi nào anh ấy đã uống rượu hay không? Cô dè dặt hỏi lại. Hứa Nhã Thanh xoa tay. Cả chai rượu bị động vào. Người bị trúng phải hẳn không chỉ có tôi. Có điều, tôi không ở cạnh anh ta lúc ấy nên không rõ lắm. Anh ta khựng lại, giọng điệu cũng khác hẳn. Sao vậy? Tại sao cô lại đột ngột nhắc đến chuyện đó? Có gì đâu, tôi chỉ hỏi chơi chơi thôi ấy mà. Cô lắc đầu, nở một nụ cười nhạt thách qua loa lấy cớ. Hứa Nhã Thanh cũng chẳng truy hỏi đến cùng. Chuyển đề tài. Ngày mai ở sân thể dục có một trận đấu bóng chày. Tôi nghĩ hẳn Tiểu Quân sẽ thích lắm. Vậy ngày mai anh qua đón thằng bé đi đi. Hoa Hiền Phương mỉm cười. Nói rằng, quay lại nhà họ Lục. Lục Kiến Nghi ở trong phòng làm việc. Người của anh đã tra ra được. Chuyện phát tán lời đồn này có sự nhúng tay của Mộ Dung Cẩm Lý. Tìm được Mộ Dung Cẩm Lý chưa? Vẫn chưa ạ, Hùng Văn lắc đầu. Đào ba thước đất lên cũng phải tìm cho ra cô ta cho bằng được. Lục Kiến Nghi nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc quay về phòng khách, thấy Hoa Hiền Phương đã về nhà thì anh ngay lập tức kể cho nghe việc này. Hoa Hiền Phương lột ra một quả quýt, vừa ăn vừa nói. Em cũng biết người giở trò là Mộ Dung Cẩm Lý rồi. Anh không cần tìm cô ta nữa đâu. Cô ta đã bị Hứa Nhã Thanh giam lại rồi. Lục Kiến Nghi kinh ngạc. Ban nãy em đã đến nhà Hứa Nhã Thanh ư, đúng thế. Anh ấy muốn nói với em chuyện của Mộ Dung Cẩm Lý ấy. Mộ Dung Cẩm Lý làm như vậy là muốn hủy hoại danh dự của em. Hoa Hiền Phương quệt miệng. Hứa Nhã Thanh tốt như thế. Sao mà lại phải cưới người phụ nữ như Mộ Dung Cẩm Lý cơ chứ? Hơn nữa, em càng không chấp nhận đồ phù thủy lòng dạ độc ác này sẽ làm mẹ kế của Tiểu Quân đâu. Lục Kiến Nghi ngồi xuống cạnh cô. Vươn tay ôm lấy bả vai cô. Lúc trước, nếu không có ả đàn bà ấy làm bàn đạp trợ giúp. Bày trò để em gái mình đến náo loạn hôn lễ của Hứa Nhã Thanh một phen. Rồi vạch trần thân phận thật của vợ ngốc. Thì anh cũng không thể đoạt lại cô dễ dàng như thế được. Mộ Dung Cẩm Lý không thể nào dễ dàng bị người ta giam lỏng như thế đâu. Trong tay cô ta điều khiển cả một tổ chức xã hội đen. Trước khi anh giải quyết đám người đó xong, em tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Bất kỳ chuyện gì có liên quan đến cô ta, em đều phải nói rõ cho anh. Hoa Hiền Phương gật đầu tỏ ý tỏ tường. Hứa Nhã Thanh sẽ không gặp nguy hiểm đâu chứ. Lục Kiến Nghi búng trán cô một cái. Đừng suy nghĩ vẩn vơ. Thế lực của nhà họ Hứa ở Đông Nam Á không phải dạng vừa đâu. Đám người ấy không dễ gì động vào anh ta. Chấm, cũng phải. Cô le lưỡi, chóp chép một múi quýt. Đôi mắt to tròn xinh đẹp sáng lên như là chợt nghĩ đến điều gì đó. Cô hỏi, Lục Kiến Nghi, có phải lúc ấy ở khách sạn anh bị người ta bỏ thuốc không? Anh là người cẩn trọng như vậy mà. Sao anh lại dễ bị trúng chiêu như thế? Lục Kiến Nghi xoa xoa mái đầu cô. Anh cũng đâu phải siêu nhân. Cũng có một lúc nào đấy sẽ vấp phải sai lầm chứ. Cái này có phải gọi là thông minh cỡ nào rồi cũng có một lần ngu ngốc. Không nhỉ, cô nghịch ngợm cười. Nếu như dựa theo lời Hứa Nhã Thanh nói, cả chai rượu đều bị bỏ thuốc. Tất cả đều tụ lại một chỗ uống rượu. Cơ bản là rất khó phát hiện ra manh mối. Hứa Nhã Thanh cũng là một người cực kỳ cẩn thận. Cũng khó tránh khỏi bị trúng chiêu. Không ai là ngoại lệ hết cả. Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng kéo cô. Để cô yên vị trong lồng ngực mình. Vợ ngốc, Chẳng lẽ em không cảm thấy chuyện ở Hilden có hơi kỳ quặc hay sao? Cách chương.